Hoa Sơn Tiên Môn, chương 492, 13, hạ, góc truyện audio.com, cửu dương tiết tắc yêu cầu kiềm ý không nhiều lắm, so với luân hồi thì ít hơn, nhưng mỗi một chủng kiềm ý thì độ khó cao hơn rất nhiều. Mà hiện nay, cái mình cần chính là thiên, địa quang, ám, thiện, ác 6 loại. Hai loại kiềm ý sinh tử thì hiểu thông rồi, 6 loại kiềm ý đều rất khó hiểu, mà hơn 10 chủng kiềm ý khác của cửu dương thì cũng không khó hiểu lắm. Chính mình chênh lệch thì cũng chỉ là nhật chi kiềm ý, điện chi kiềm ý, động chi kiềm ý, tĩnh chi kiềm ý 4 loại này mà thôi. Tổng kết đến hiện tại, đến bây giờ chính mình hiểu thông được tổng cộng khoảng 10 chủng kiềm ý trong cửu dương. Thành tựu kiềm ý thứ 50, Lục Nguyên cảm thấy rất vui mừng, nhìn về phía kiềm ý quái vật. Kiềm ý quái vật hiện nay đang gào khóc, gã bị Lục Nguyên lấy đi 7 loại kiềm ý, hiện tại chỉ còn có 94 kiềm ý, so với lúc gã mới sinh ra đời thì yếu hơn nhiều. Nhưng gã vừa rồi phải bất đắc dĩ vì người kia đang đuổi giết mình. Đối với việc giết chết kiềm ý quái vật, Lục Nguyên không tính nương tay. Đúng vào lúc này, một đại lực mãnh liệt đánh úp lại. Lục Nguyên cả kinh, 24 canh giờ đã hết rồi sao? Bởi vì truy kích kiềm ý quái vật thật là quá kịch liệt. Thời gian trôi qua cũng không chú ý tới. Kết quả 24 canh giờ trôi qua, đến lúc phải rời khỏi thế giới kiếm quyền. Thật là đáng tiếc, đây là ý niệm cuối cùng của Lục Nguyên trong kiếm quyển, xác thực là không nỡ rời đi. Kiềm ý quái vật không khỏi lau mồ hôi, rốt cuộc đã trôi qua, 10 năm sau nhất định mình phải tìm một chỗ an toàn. Trong kiếm môn quái vật nhiều lắm, một nhân vật đại đạo cảnh lục tầng cũng có thể là quái vật. Thế thì mình làm sao mà gọi là quái vật được, bên ngoài kiếm quyển, hiện tại là lúc thảo luận thành quả chiến đấu, người bên ngoài kiếm quyển khi chưa đạt được tiêu chuẩn 3 kiếm ý thì cũng không có gì để thảo luận. Mà những người bên ngoài kiếm quyền có nhiều người cao minh vô cùng. Ví dụ như môn hạ thượng quan Chí Tôn thượng quan sát, môn hạ bách lý Chí Tôn bách lý băng, môn hạ hiên viên Chí Tôn hiên viên lệnh, 3 người này đều là nhân vật đại đạo cảnh thập tầng. Không phải nói 3 người này thực lực kém, thiên phú kiếm đạo kém. Mà bọn họ thật sự đến kiếm quyền quá nhiều lần, số lần đến kiếm quyền quá nhiều thì hiệu dụng sẽ càng thấp. Hiện tại bọn họ chỉ có thể lĩnh ngộ một kiếm ý đã là không tệ rồi, tất nhiên là không cách nào lĩnh ngộ được 3 loại kiếm ý, đạt được kiếm quyền tán thành. Kỳ thật thì không chỉ có bọn họ, môn hạ cửu đại Chí Tôn cũng phải ở bên ngoài kiếm quyền. Mà trong đó, môn hạ thái sử Chí Tôn từ đệ tử thứ 23 Tần Xương Thành đến đệ tử thứ 38 đệ tử Hạch Tâm không thiếu một ai, toàn bộ đều ở bên ngoài, không có một người nào có thể tiến vào kiếm quyền. Môn hạ cửu đại Chí Tôn nhất thời trông thấy, xuất hiện là một đệ tử chân truyền. Đệ tử chân truyền này hiển nhiên là lần đầu tiến vào kiếm quyền. Hắn hưng phấn nói, ta lĩnh ngộ được 4 loại kiếm ý. 4 loại kiếm ý, hắn quá hưng phấn, kể cả bên ngoài kiếm quyền, hắn tổng cộng lĩnh ngộ được 4 loại kiếm ý. Đây đối với một đệ tử chân truyền như hắn thì là thành tựu cực lớn. Lần thứ nhất tiến vào kiếm quyền, có thể lĩnh ngộ được 4 loại, đối với đệ tử chân truyền xác thực mà nói, đối với môn hạ thái sử Chí Tôn cũng đã là quá nhiều. Nhưng đối, góc truyện audio.com, với môn hạ 8 đại Chí Tôn khác thì cũng không tính là nhiều. Đối với nhân vật nhất lưu của 8 đại Chí Tôn khác, ví dụ như thượng quan sát, bách lý băng thì lần thứ nhất đến kiếm quyền đã lĩnh ngộ được 5, 6 loại kiếm ý. So sánh với 4 loại thì không phải nhiều hơn sao? Lần này là môn hạ của hiên viên Chí Tôn Diệp Tố hiên viên đảm. Hiên viên lệnh hỏi, người lĩnh ngộ được bao nhiêu loại kiềm ý? 6 loại, hiên viên đảm thản nhiên nói. Còn hiên viên lệnh thì cũng không kinh ngạc, chỉ nói. Cũng được, 6 loại, đối với môn hạ Chí Tôn khác thì đã là một thành tích tốt, nhưng đối với người của hiên viên Chí Tôn thì không coi vào đâu. Hiên viên Chí Tôn chính là trung tâm của cửu đại Chí Tôn. Môn hạ của hiên viên Chí Tôn vốn rất cao ngạo, đây là một môn phái cao minh nhất. Cho nên, môn hạ của hiên viên Chí Tôn ai cũng có tâm tính cường giả. Lại một tiếng nữa, lại có người bị ném ra, có đệ tử chân truyền, cũng có đệ tử hạch tâm. Căn bản từ 4 loại kiềm ý, 5 loại thì ít, 6 loại thì lại càng ít, hiên viên đạm coi như là thành tích không tệ rồi. Kiếm chi tinh kiếm văn hào xuất hiện giữa sân, bao nhiêu loại thế, hiên viên lệnh hỏi, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, 8 loại, kiếm văn hào ngữ khí thản nhiên nói, kỳ thật thì hiện tại trong lòng y cảm thấy vô cùng thoải mái. 8 chủng, đây chính là 8 chủng, vốn với thiên phú của kiếm văn hào thì cơ bản chỉ đạt được 3-4 loại. Nhưng trước khi đến đây, huynh trưởng kiếm chi tử đã cho y một bảo vật là ngộ đạo tiên chi. Loại ngộ đạo tiên chi này không tầm thường, chính là khi giết chết nhân vật hỗn động cảnh thì rút lấy một bộ phận hóa thành ngộ đạo tiên chi. Ngộ đạo tiên chi này một khi được tạo thành thì tốt hơn gấp trăm lần những bảo vật khác. Nhưng bởi vì tác dụng của nó cực lớn nên giá cả cũng khá đắt đỏ. Muốn có nó thì phải có nhân vật hỗn động cảnh làm dược liệu. Loại vật này chỉ được lưu thông ở chợ đêm, chứ không thể bán chính quy được. Hơn nữa chợ đêm giá cả cao chết người, hỗn động cảnh bình thường căn bản là mua không nổi. Nhưng Kiếm Chi Tử là một hào phú nổi tiếng, nên đã mua một cái cho Kiếm Văn Hào. Dựa vào ngộ đạo tiên chi, Kiếm Văn Hào lúc này rõ ràng đã ngộ được 8 loại kiếm ý. 8 loại, chính là 8 loại, có một Kiếm Chi Tử là huynh trưởng thật tốt, xác thực Kiếm Chi Tử thật là một hào phú, rõ ràng đã khiến cho Kiếm Chi Tinh đạt được 8 loại kiếm ý. Kiếm Chi Tinh trong tương lai là bất khả xâm phạm, trở thành đại nhân vật trong kiếm môn chúng ta. Về sau vị trí Chí Tôn sẽ không thoát khỏi tay. Tu thành Chí Tôn thì rất khó, nhưng với Kiếm Chi Tinh thì có thể tuyệt đối có thể tu thành Chí Tôn. Dù sao Kiếm Chi Tử chính là trung ương thiên triều, với 100 triệu núi ất, 100 triệu sinh linh trong đó, là người mạnh nhất trong kiếm đạo. Ô, Lục Nguyên xuất hiện, ha ha ha, Lục Nguyên, ngươi dám mắng ta chó chết, lúc này đây ta sẽ cho ngươi biết ai mới chính là chó chết. Kiếm Chi Tinh đắc ý cười lớn, một lần tăng đến 8 loại kiếm ý, ngươi làm sao vượt qua được. Y quả thật đã bị Lục Nguyên đánh cho khuất nhục, bị đánh thành chó chết. Hiện tại rốt cuộc đã có thể hãnh diện một lần. Y đứng trước mặt Lục Nguyên, vênh váo tự đắc. Lúc này đây, Lục Nguyên, ngươi là một gã đê tiện. Lĩnh ngộ được bao nhiêu kiếm ý rồi? Ngu ngốc quả, gocchuyenaudio.com. Nhiên là ngu ngốc, Lục Nguyên thản nhiên nói. Kiếm Chi Tinh lập tức nổi điên lên. Vốn tính tình của Y thì sẽ nhào tới ngay, nhưng nghĩ lại mình không phải là đối thủ của Lục Nguyên thì cũng chỉ biết kìm nén lại. Ngươi không dám nói ngươi ngộ được bao nhiêu kiếm ý à? Ha ha, chắc bị 8 loại của ta hù cho chết khiếp rồi. Cách chương.